Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549, gả con gái cho ngươi. Ba Càng, Bản Vương Đại Thương Đế Tân, Thiên Mệnh Chi Chủ, ngươi dám cản trở ta. Tà Hỏa Oán Niệm lần nữa gào thét. Đáng tiếc, Dương Tranh đều lười nhác để ý tới, tiện tay chảo một cái. Liền đem cái này tà hỏa oán niệm cho cưỡng ép nhiếp thủ. Nhốt vào thần cấm nhẫn bên trong. Một màn này phát sinh đến cực kỳ nhanh. Đám người căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Liền chỉ nhìn thấy tà hỏa oán niệm đột nhiên biến mất. Cái này phong ấn không gian khôi phục bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Tây Thành Tú Cây ngồi tại trên đất. Sờ cái đầu, nghi hoặc hỏi. Hắn căn bản không biết, mới vừa hắn bị thương trụ oán niệm điều khiển, đi công kích Dương Tranh, cho nên giờ phút này mộng bức. Dương Tranh, ngươi có thể áp chế đế hận. Bắc Minh Chính từ xó xỉnh trong bò lên tới, kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh, còn lại mấy người, biểu tình cũng là không sai biệt lắm. Dương Tranh trước đó chém giết Hung Diêm Vương. Hiện tại liền áp chế thập đại ma binh một trong đế hận. Tiểu tử này, cũng quá kinh người một điểm đi. Xem như là có thể đi. Dương Tranh cười một tiếng. Quờ ướp nhích một chút trong tay đế hận. Liền là vù vù hỏa khí lưu động. Ma binh liền là ma binh. Mặc dù tạm thời không có trụ vương oán niệm. Bất quá thân đao bên trong. Còn có một khỏa ma châu. Nhất ma tính đồ vật vẫn còn, cho nên uy lực cũng không có giảm ít hơn nhiều. Dương Tranh sẽ không nói cho Bắc Minh Chính, liền thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách đều chạy không thoát hắn tay. Đế hận tại hổ phách trước mặt, chỉ có thể cúi đầu, áp chế đế hận liền không tính là gì. Đối với người bình thường tới nói, dễ dàng nhất bị ma binh mặt trái cảm xúc quấy nhiễu. Bất quá đối Dương Tranh mà nói, cái này liền không là vấn đề. Trong tay hắn thần binh, tuyết ẩm đao có thể nói là một cây ma đao. Tuyết ẩm đao linh bản chất trên liền là điên dại đặc tính. Mà hổ phách là thiên hạ đệ nhất hung binh. Trong đó hung linh so tuyết ẩm đao linh còn muốn hung lệ. Cũng không cách nào hình ảnh hắn tâm tính. Cái này đế hận nha. Tiện tay có thể trưởng khống. Tốt, Dương Tranh, đã ngươi có thể trưởng khống cái này đế hận, ta liền đem đao này đưa cho ngươi. Không chỉ như thế, ta còn đem gả con gái cho ngươi. Ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi ở rể ta Bắc Minh thế gia liền được. Bắc Minh Chính đột nhiên mở miệng. A, ba ba, Bắc Minh Tuyết nghe xong, hờn dỗi một tiếng, tiếp theo liếc trộm Dương Tranh một cái. Xinh đẹp tương đương mặt một hồng liền cúi đầu chạy ra ngoài. Cái này, Bắc Minh bá bá, cái này, dạng này không tốt lắm đâu. Tây Thành Tú Cây vẻ mặt đau khổ nói. Cưới Bắc Minh Tuyết không là vấn đề. Đến mức ở rể này là không được. Dương Tranh lắc đầu. Vì cái gì? Bắc Minh Chính nhìn chằm chằm Dương Tranh đôi mắt hỏi. Đằng sau ta người. Là không cho phép ta ở rể bất kỳ một thế lực nào. Dương Tranh cười một tiếng. Kỳ thật phía sau hắn. Không có thế lực nào. Bất quá có một cái thế lực. Có thể lấy ra tạm thời dùng dùng. Cái gì thế lực? Bắc Minh Chính hỏi tới. Thiên Kiếm Tông. Dương Tranh lại là cười một tiếng. Hắn mượn thế lực. Liền là Thiên Kiếm Tông. Ai kêu lúc trước hai cái thiên kiếm sứ giả tại Thần Châu Đại Lục lúc gọi bản thân là thiên kiếm lão. Tổ đây, đã là lão tổ, mượn dùng một chút thiên kiếm tông danh tiếng cũng không có gì đi. Thiên kiếm tông, không thể nào, thiên kiếm tông chưa bao giờ có nam tính đệ tử. Người tuyệt đối không phải thiên kiếm tông đệ tử. Bắc Minh Chính trước là cả kinh, tiếp theo lắc đầu, bày tỏ không tin. Cái vấn đề này đơn giản, lúc nào có rảnh, ta mang Bắc Minh gia chủ đi một chuyến thiên kiếm tông nghiệm chứng một chút liền được. Dương, Tranh nói, thật sự, Bắc Minh Chính còn là không tin, Thật sự, Dương Tranh gật đầu, tốt, nếu như ngươi thật là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi không ở rể ta Bắc Minh thế gia, ta cũng có thể đem Tuyết Nhi gả cho ngươi. Cái này Ma Binh Đế Hận, đồng dạng đưa cho ngươi, còn có cái này Phật Đà Xá Lợi, cũng cùng nhau cho ngươi. Bắc Minh Chính cũng là gật đầu, Tây Thành Tú Cây cùng hai cái lão quái, cùng một bên Bắc Minh Lôi đều là không lên tiếng, bởi vì cái này vừa ra thực tế là quá ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới, Bắc Minh Chính sẽ làm ra quyết định như vậy tới, Dương Tranh giá trị, vậy mà cao đến loại trình độ này sao? Cái này một đêm, Bắc Minh Sơn Trang, người khác nhau không cùng tâm tư. Cha, vì cái gì như vậy coi trọng Dương Tranh? Bắc Minh Sơn Trang tàng thư lâu trên, Bắc Minh Lôi trầm giọng hỏi, Dương Tranh nhất định bước vào thần cảnh, mà còn ta có dự cảm, không cần bao lâu thời gian là hắn có thể bước vào thần cảnh, mà còn vô cùng có khả năng trở thành một cái khác Huyền Thiên Tà Đế. Bắc Minh Chính nói nhỏ, Huyền Thiên Tà Đế, cái này làm sao có thể? Huyền Thiên Tà Đế là nhân vật thế nào? Há là Dương Tranh có thể so sánh? Bắc Minh Lôi lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể giống như Dương Tranh nhẹ như vậy nới lỏng áp chế ma binh. Thủ đoạn hắn, hắn lai lịch, hắn trên thân tràn ngập câu đố, mà còn, hắn nói hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi cũng biết, 200 năm trước, không ai bì nổi Huyền Thiên Tà Đế là bị Thiên Kiếm Tôn phong ấn. 200 năm đi qua, cho dù Huyền Thiên Tà Đế xuất thế, hơn phần nửa cũng không phải Thiên Kiếm Tôn đối thủ. Dương Tranh là Thiên Kiếm Tông đệ tử, tương lai thành thì chưa chắc liền tại Huyền Thiên Tà Đế phía dưới. Bắc Minh Chính giống như cử chỉ điên rồ một loại, đối Dương Tranh lòng tin đã đột phá chân trời. Thế nhưng là, Thiên Kiếm Tông lập tông đến nay, liền chưa từng có nam tính đệ tử a. Bắc Minh Lôi lắc đầu, sai, Lôi Nhi, Thiên Kiếm Tông có nam tính đệ tử, mà còn địa vị cực kỳ tôn sùng, còn tại Thiên Kiếm Tôn phía trên. Bắc Minh Chính song trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Là cái gì người? Bắc Minh Lôi hỏi, Thiên Kiếm Lão Tổ. Bắc Minh Chính chỉ nói bốn chữ. Lần này, Bắc Minh Lôi trầm mặc. Thiên Kiếm Lão Tổ tại Thần Binh Đại Lục bên trên là một cái truyền kỳ. Tự thân là cấp cao nhất kiếm khách, thần cảnh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, khai sáng Thiên Kiếm Tông, tìm một cái tuyệt sắc mỹ nhân làm đồ đệ, mà hắn đồ đệ liền là lập tức Thiên Kiếm Tôn. Đều nói Thiên Kiếm Lão Tổ phi thăng thất bại, tan mất ở trong thiên địa, bất quá người nào cũng không có thể khẳng định, nếu như Thiên Kiếm Lão Tổ là rời đi Thần Binh Đại Lục, đi những địa phương khác, vừa vặn thu một cái đệ tử, Dương Tranh vừa lúc liền là Thiên Kiếm Lão Tổ đệ tử, cũng không là không thể nào. Bắc Minh thế ra, sau đó hẳn là muốn dựa vào tiểu tử kia tới kéo dài huy hoàng sao? Rất lâu, tàng thư lâu trên vang lên một tiếng thở dài. Dương Tranh ngồi xếp bằng tại giường trên, trong lòng bàn tay để đó một khỏa xá lợi, chính là Phật Đà Xá Lợi. Giờ phút này hắn nhắm hai mắt, trong đầu không ngừng hiện lên từng đạo phạn văn ấn ký. Quả nhiên cùng Tà Đế hệ thống nói một dạng, viên này xá lợi bên trong ẩn chứa đại trí tuệ, bất quá đều là phạn văn, hắn xem không hiểu, còn cần Tà Đế hệ thống giúp giải thích chuyển hóa mới được. Đinh, phát hiện chính tông lục thần quyết, phát hiện ngộ đạo linh thức, phát hiện thập phương câu diệt đầu mối. Rốt cuộc, Tà Đế hệ thống giải thích chuyển hóa hoàn thành. Tiếng nhắc nhở tại Dương Tranh trong đầu vang lên. Chính tông lục thần quyết, môn võ học này có vẻ như còn không sai. Dương Tranh mở mắt ra, tay phải nhấc một cái, Phật Đà Xá Lợi lóe lên một cái rồi biến mất, được thu vào Tà Đế trong động thiên. Cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, trải qua Tà Đế hệ thống giải tích, khổ luyện, chính tông lục thần quyết, mở lục thức, thể luyện thành gặp địch tự động phá chiêu bản năng. Mở lục thức, phá chiêu bản năng, Dương Tranh sửng sốt một chút, trong lòng thầm nói, cái này gặp địch phá chiêu bản năng, không phải liền là thường nói khám phá sao? Nếu là gặp đến bất cứ địch nhân nào bất kỳ chiêu số đều là phá chiêu, vậy liền thật rất không sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?